Chàng rể quyền thế, chương 3236, góc truyện audio.com, chương 3236, tuy rằng theo cạnh bên người Long Phi Phàm toàn là vệ sĩ của nhà họ Long, nhưng vấn đề là những phóng viên có mặt tại đây quá nhiều vệ sĩ của Long Phi Phàm không dám xuống tay ngoan độc luôn, mà những người nhà của người bị hại kia lại không hề kiêng kỵ chút này. Tơ già măng mọc người của Long Phi Phàm đương nhiên không cách nào ngăn cản được sự tấn công của thân nhân người bị hại. Mười mấy người động đến vũ khí, nếu như không phải bản thân Long Phi Phàm đã tập luyện có thể gàng gượng ngăn lại, chỉ sợ hiện giờ tay chân đã bị chặt đứt cả rồi. Thế nhưng có may là như vậy, anh ta cũng vết thương đầy đầu, đến cả mí mắt cũng tím đen. Nhưng đối với Long Phi Phàm mà nói, anh ta chẳng hơi đâu mà đi thù hãn những con chốt tí kia, bởi vì chẳng có bất kỳ ý nghĩa gì cả. Anh ta biết rõ tên đầu sỏ chủ mưu của chuyện này, chính là tên khốn Bùi Nguyên Minh này. Lại còn dám tính kế ông đây. Tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Long Phi Phàm chẳng những bất ngờ về việc Bùi Nguyên Minh có thể bày mưu tính kế, ngoài việc bày mưu từ xa ra, anh ta càng không ngờ rằng Bùi Nguyên Minh lại có cái gan đánh lại, hết lần này đến lần khác khiến anh ta và Long Thương Húc chịu nhiều thua thiệt ngã lộn nhào. Cậu Long, rốt cuộc tiếp theo chúng ta phải làm gì đây? Lúc này, một nữ thư ký cử chỉ có phần cợt nhà, dáng người yểu điệu, nét mặt tinh xảo ôm máy vi tính cứng nhắc đi vào. Hiện giờ phía bên Bùi Nguyên Minh đã hoàn toàn thoát khỏi diện tình nghỉ rồi. Tất cả sự sắp đặt lúc trước của chúng ta chẳng những vô dụng hơn nữa còn có khả năng rước lấy tai họa bất cứ lúc nào. Tôi sao mà biết nên làm gì bây giờ? Long Phi Phàm cười lạnh một tiếng tát vào mặt nữ thư ký một cái. Tôi muốn giết chết tên khốn kiếp họ Bùi kia, chẳng lẽ cô dám thay tôi cầm dao chém người hay sao? Chuyện xảy ra ngày hôm nay, chẳng những tẩy trắng hoàn toàn cho Bùi Nguyên Minh, hơn nữa còn hại Long Phi Phàm mất hết danh dự. Quan trọng nhất chính là, bắt đầu từ nay về sau, anh ta biết thành trò cười lớn nhất trong giới thượng lưu ở Vũ Thành. Hiện giờ anh ta hơi hối hận tại sao mình không nghe lời Long Thương Húc còn muốn tự chủ trương chạy đến gây chuyện rắc rối. Kết quả thì chuyện vốn trước đây nhất định phải giết, không chỉ bị Bùi Nguyên Minh lật kèo, hơn nữa anh ta còn hoàn toàn đánh mất người. Anh ta biết rõ, nếu như mình không thể cho Long Thương Húc một câu trả lời trong khoảng thời gian ngắn, Long Thương Húc chắc chắn sẽ không ngại để bản thân mình biến thành một cái thùng xi măng, sau đó chìm xuống sông. Cậu Long, có cần chúng tôi đến bên chỗ cậu Long Thương Húc chào hỏi lần nữa không? Nữ thư ký bộ mặt bò dậy thế nhưng cô ta không dám tức giận, lại thấp giọng mở miệng hỏi. Cậu Long Thương Húc là chỗ dựa lớn nhất của anh, có sự giúp đỡ của anh ta chúng ta coi như là đá chọi với đá, cũng có thể giết chết tên khốn họ Bùi kia. Lại còn chào hỏi, nếu như Long Phi Phàm không cách nào giải quyết hoàn toàn Bùi Nguyên Minh, vậy thì kết quả của Long Phi Phàm sẽ vô cùng thê thảm. Mà người bên cạnh Long Phi Phàm cũng chắc chắn không tốt hơn bao nhiêu. Cậu Long, mấu chốt của vấn đề là ở chỗ, bây giờ trong tay chúng ta đã không còn con bài nào thích hợp nữa rồi, không còn nguồn lực gì nữa rồi. Chúng ta đấu với họ Bùi thế nào đây? Cách chương.